vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 317, uống rượu ăn mừng. Góc truyện audio.com. Nếu không, tôi trả cậu về cho chị Khinh Vũ nhá. Đường Kim lười biếng hỏi, tôi không về. Tần Thủy Giao vội vàng nói, sắp chán chết rồi. Thôi mặc kệ cậu có định làm trò gì. Bây giờ theo tôi đi dạo phố. Thật vất vả mới được ra ngoài hóng mát. Tần Thủy Giao cũng không muốn về biệt thự trên núi. Mặc dù cảm thấy Đường Kim hơi dị, nhưng nàng vẫn quyết định không hỏi nữa. Vội vàng ra khỏi khu phòng học. Nàng đi ra khỏi trường, đậu móa. 2 giờ trước còn thấy Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu lưu luyến chia ly. Sao con hàng này bây giờ lại thông đồng với Tần Thủy Giao, chẳng lẽ qua một kỳ nghỉ. Tần Thủy Giao cũng rơi vào ma chưởng của Đường Kim rồi. Chắc thế, không thể nào. Tần Thủy Giao sẽ không để tao thất vọng, Cát. Mày quen thuộc với Tần Thủy Giao lắm đấy, hai người đi chung. Khiến cho một số người nghị luận. Vài nam nữ sinh cũng bắt đầu bắt quái. Đường Kim và Tần Thủy Giao coi như không thấy. Hai người nhanh chóng ra khỏi trường học. Sau đó Tần Thủy Giao bắt đầu lò dò đi dạo xung quanh trường. Thật ra hiện tại Tần Thủy Giao cũng không hứng thú dạo phố lắm. Nàng chỉ muốn tùy tiện đi một chút. Kết quả là, hai người đi trên đường. Thoạt nhìn không giống dạo phố, mà giống như một đôi tình lữ đang tản bộ vậy. Đi dạo khoảng 1 giờ, Tần Thủy Giao cũng thấy chán, cho nên Đường Kim đổi thành bồi dạo phố thành bồi ăn. Mà lần này hai người cũng không đi quá xa, cũng là quán thịt dê nướng mà Đường Kim từng ăn nhiều lần. Một thời gian không tới nơi này ăn thịt dê xiên nướng. Đường Kim lần này cũng ăn thật sướng mồm, chỉ không hoàn mỹ là, lần này không ai gây phiền toái, cũng không ai tính tiền cho hắn cả. Chẳng qua hình như tâm tình Tần Thủy Giao không tốt lắm. Ra khỏi quán thịt dê, nàng liền đòi đi về, bé ngốc. Sao mà cậu lại đòi về? Đường Kim lại mất hứng, tôi còn chưa bồi xong mà. Bồi ăn bồi uống bồi dạo phố. Tôi còn chưa bồi cậu uống rượu, cậu muốn uống rượu. Tần Thủy Giao sửng sốt, tên này hình như không uống rượu mà. Dù sao trong ấn tượng của nàng, Đường Kim chưa từng uống rượu, dù gì bây giờ tôi cũng là người lớn, nên uống rượu ăn mừng một chút. Đường Kim nghiêm trang nói, vậy chúng ta đi quán bar. Tần Thủy Giao cũng hơi động tâm, lớn như vậy rồi, nàng còn chưa đi tới quán bar bao giờ. Lần duy nhất đi quán bar chính là đến Hải Dương Thiên Đường treo đầu dê bán thịt chó kia. Nơi như quán bar này khá loạn, con gái đi vào dễ chịu thiệt. Cho nên Tần Khinh Vũ không cho Tần Thủy Giao đi quán bar. Nhưng mà, nếu có Đường Kim đi cùng, vậy dù Tần Khinh Vũ có ở đây thì cũng không phản đối. Được, đi quán bar, Đường Kim một lời đáp ứng, đi quán bar nào bây giờ? Tần Thủy Giao bắt đầu lúng túng, cậu có quen thuộc chỗ nào không? Có nè, Đường Kim lập tức gật đầu, chính là Hải Dương Thiên Đường lần trước đã đi qua, Lưu Manh. Tần Thủy Giao liếc Đường Kim một cái, sau đó tức giận hỏi, còn có quán khác không, có quán Ba Thanh Xuân. Cũng từng tới một lần, Đường Kim hồi đáp, quán Ba Thanh Xuân, tôi nghe nói qua rồi, chỗ có hình như đứng đắn hơn một chút, đi luôn đi, Tần Thủy Giao lập tức nói. Hai người cứ quyết định như vậy, sau đó lại bắt một chiếc taxi, vừa hơn 8 giờ, quán Ba đúng lúc mở cửa. Hai người cũng đi vào bên trong quán Ba Thanh Xuân. Trời đêm đen đặc, ngoài quán Ba Thanh Xuân, Huệ một người đứng bên đường nôn như hách, mà bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp thanh thuần dị thường. Vẻ mặt nàng thật tức giận, đang đứng nôn không phải ai khác, chính là Đường Kim, mà thiếu nữ xinh đẹp tức giận kia tất nhiên là Tần Thủy Giao. Buồn bực, quá buồn bực, đây là cảm giác của Tần Thủy Giao bây giờ. Lần đầu tới quán bar, với nàng cũng không phải ác mộng gì, nhưng nó còn làm nàng buồn bực hơn cả ác mộng, bởi suốt cả tối, nàng gần như chẳng làm cái gì cả. Người ta tới quán bar là để giải sầu, mà nàng tới quán bar lại rước bực vào thân, mà đầu sỏ của tất cả mọi chuyện lại chính là tên Đường Kim này. Bởi sau khi vào quán bar, hắn đột nhiên trở nên bất bình thường, Tên này vừa vào quán bar là đã lập tức gọi bia. Chọn một vị trí, không nói hai lời đã bắt đầu rót bia vào trong bụng, rốt cuộc cũng là người lớn. Tôi muốn ăn mừng một chai bia vào bụng, từ hôn còn chưa thành công. Buồn chết tôi, lại muốn uống lại một chai nữa, bé ngốc, uống cùng nào lại thêm một chai, 16 năm không rượu bia. Tôi muốn uống bù một năm một chai, 16 chai bị giải quyết, lại nhớ bọn sát thủ về hưu. An nghỉ nha, tôi mời các người lại mười mấy chai tiếp. Qua gần 5 giờ, Đường Kim gần như không ngừng nghỉ, vẫn uống bia, hắn cứ vừa nói vừa nốc. Vốn Tần Thủy Giao còn muốn uống một chút, nhưng thế nào cũng không dám uống. Nàng dám đến quán bar là vì có Đường Kim, nhưng tên này uống say. Vậy còn đáng tin sao? Nếu hắn say, nàng cũng say, đến lúc đó 8 phần nàng chịu thiệt. Đến lúc này, Tần Thủy Giao vốn định uống một chút, lại thành ra cả tối cũng chưa chạm giọt nào. Mà Đường Kim còn điên cuồng quát tháo, cuối cùng cũng uống say. Uống say thì cũng thôi, tên này còn liều mạng không chịu đi, nhất định đòi uống tiếp. Thành ra, đến 10 phút đồng hồ trước, quán bar muốn đóng cửa. Nàng mới nhờ một thợ pha chế lôi Đường Kim ra ngoài. Vừa ra khỏi quán, Đường Kim lại ghé về bên đường nôn như điên. Làm Tần Thủy Giao vừa kinh tởm vừa buồn bực. Tâm tình kém khỏi phải nói, Đường Kim chết tiệt. Nhất định kiếp trước cậu là tử quỷ. Căm giận mắng một câu. Tần Thủy Giao vội vàng vẫy một chiếc taxi. Taxi, thấy taxi dừng lại, Tần Thủy Giao liền kéo Đường Kim lên, nè, đi thôi. Lôi Đường Kim, mở cửa xe ra, nhét hắn vào, may mà Đường Kim cũng không nặng, nếu không Tần Thủy Giao còn bực nữa, đến số 1 đường Khinh Vũ. Tần Thủy Giao lên xe, nói với tài xế một câu, hiện giờ Đường Kim say đến vậy rồi, nàng cũng không thể mặc kệ hắn, không thể làm gì khác hơn là đưa hắn về nhà. Chừng 10 phút sau, taxi dừng trước cửa số 1 đường Khinh Vũ. Tần Thủy Giao thanh toán tiền xe, có vẻ cật lực kéo Đường Kim xuống, mở cửa vào biệt thự, sau đó tiếp tục lôi hắn vào trong. Á, dưới chân đột nhiên đạp phải thứ gì? Tần Thủy Giao kinh hô một tiếng, ngã nhào xuống đất, Đường Kim tất nhiên cũng ngã theo, xoa xoa đầu gối hơi đau đớn, lại nhìn Đường Kim có vẻ đang ngủ say dưới đất kia. Tần Thủy Giao nhất thời ủy khuất. Lại càng tức giận, nàng căm giận mắng một câu, Đường Kim chết tiệt, cậu là một con heo, vậy mà cũng ngủ được tiểu thư xinh đẹp, có cần tôi giúp em dạy dỗ hắn một chút không? Một thanh âm quái dị đột ngột vang lên, cách chương.